Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 266, đỉnh cấp nhà trọ, kim ốc Tàng Kiều. Góc truyện audio.com. An lương là không thể ăn đầu vịt. Không qua tinh thần tiểu hỏa khẩu vị không tệ lắm. Lại một lần ăn ba cái đầu vịt. Rất có thể chống đỡ a, ngày mai. Sáng sớm 7 giờ đúng. An lương rất sớm tỉnh lại. Ở tình huống bình thường. Là một người thời đại mới sinh viên đại học, An Lương đã nuôi thành dậy sớm quen thuộc. Nhưng ngày hôm nay không phải An Lương chính mình tỉnh lại. Bởi vì phòng cửa bị gõ vang lên, hắn có thể không tỉnh lại sao? Ai vậy? An Lương đang dò hỏi thời điểm. Trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Này Di Hành khách sạn cái quỷ gì tình huống? Sáng sớm gõ cửa, tuần bổ kiểm tra. Một đạo hết sức ngột ngạt âm thanh truyền. Đi vào, An Lương nghe ra thân phận. Vân Hải Dương, đến rồi. An Lương đáp lại, hắn rời giường mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là Vân Hải Dương. Còn có Lý Tồn Viễn, cùng với tinh thần tiểu hỏa. Chờ một chút, cái này tinh thần tiểu hỏa cũng quá lợi hại đi. Ngày hôm qua ăn ba cái rất cay đầu vịt. Ngày hôm nay lại như thế đã sớm lên. Thời gian quản lý học môn đồ. Thiết, ta nói vô dụng chứ. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt. Vân Hải Dương không cam lòng dò hỏi. Lương ca, ngươi làm sao không hoảng hốt? Ta hoảng cái gì? An Lương hỏi ngược lại. Ngày hôm qua Cương Tử ca mời ta đi ăn rất cay đầu vịt. Ta đều từ chối. Ta còn cần hoảng. Lý Tồn Viễn chào hỏi. Lương ca, trước tiên rửa mặt. Sau đó đi theo chúng ta. Chấm, đi nơi nào? An Lương hỏi ngược lại. Khà khà khà, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Mau mau nhanh, đàn ông thực sự 3 phút giải quyết. Vân Hải Dương dục, người này có phải là bại lộ cái gì? An Lương ở trong phòng vệ sinh nhanh chóng rửa mặt hoàn thành. Tiền tiền hậu hậu xác thực không có muốn 3 phút. Chúng ta đi nơi nào? An Lương lần thứ hai dò hỏi. Đừng hỏi. Lương ca, ngươi chỉ để ý theo chúng ta đến. Tiễn Tiểu Cương bắt chuyện. Bốn người đi thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm. Tiễn Tiểu Cương mở chính là màu xanh bóng chạy băng băng AMG. GTA, tuy rằng chạy băng băng kỹ sư rất chi kỷ đem nóc xe đổi thành màu đen sợi carbon chất liệu. Nhưng thân xe xanh mượt thật giống cũng không cắt tường. Vân Hải Dương lái Porsche 911 Carrera. An Lương trêu chọc một câu. Hải Dương ca, xe của ngươi lại còn có thể mở. Ta ói ra, ngươi đây là tiếng người sao? Vân Hải Dương nhổ nước bọt. Lý Tồn Viễn ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn tới được thời điểm thật sự ra một chút vấn đề nhỏ. Chờ đèn xanh đèn đỏ lúc, một cái đạp xe cụ ông treo hắn một hồi. An Lương liền thuận miệng trêu chọc mà thôi. Không đi tất, không đi tất, không đi tất, việc trọng yếu nói 3 lần. Tất đều không đi có thể xem như là vấn đề sao? Vân Hải Dương cãi lại nói. Lý Tồn Viễn mở ra bò con. Xem ra chạy băng băng Y300L đúng là bị tiểu biểu đệ cướp đi. Lương ca, ngươi cùng ai đi? Tiễn Tiểu Cương dò hỏi. An Lương chỉ cách đó không xa màu đỏ thúc ngựa. Ây, vậy được, Viễn ca dẫn đường, chúng ta theo Viễn ca đi. Tiễn Tiểu Cương đáp lại. Bốn chiếc xe thể thao ra đi. Không có gây nên một tia sóng lớn. Nơi này là đế đô. Không đủ 5 phút đồng hồ. Lý Tồn Viễn liền đánh tới quẹo phải đèn. Xem ra liền đến, An Lương đi theo Lý Tồn Viễn mặt sau. Bốn chiếc xe thể thao lái vào một chỗ xe cộ vào hộ đỗ xe bình. Bảo an nhân viên lập tức tiến lên đón. Cũng không phải là đem bọn họ đánh đuổi, mà là khách khí chỉ dẫn bọn họ đỗ xe. Ngừng ổn xe, An Lương đánh giá tình huống chung quanh. Nơi này hẳn là một chỗ rất cao cấp bất động sản. Lý Tồn Viễn đi tới An Lương bên người. Hắn giới thiệu, nơi này là Vân Cảnh Quốc tế nhà trọ. Đế đô hai đảo bên trong cao cấp nhất nhà trọ. Chúng ta ba tính toán mua một bộ nhà trọ nhỏ đưa cho Lương ca. Vân Hải Dương nói bổ sung. Đúng là nhà trọ nhỏ. Bộ bên trong chỉ có 86 mét vuông tiểu hai phòng. Tiễn Tiểu Cương ở một bên nói. Lựa chọn Vân Cảnh Quốc tế nhà trọ chủ đòi lý do là nơi này khoảng cách Quốc gia Học viện Âm nhạc chỉ cần 20 phút. Nếu như là đêm muộn không có xe thời điểm, càng là hơn 10 phút là có thể đến. Tiễn Tiểu Cương tiếp tục nói. Vân Cảnh Quốc tế nhà trọ là khách sạn 5 sao thức nhà trọ. Các loại đồng bộ cực kỳ đầy đủ hết. Bất kể là phòng tập thể hình, vẫn là trong phòng hằng ôn hồ bơi. Cũng hoặc là 24 giờ nhà hàng. Còn có các loại tiếp khách tiếp đón quản gia phục vụ. Vân Hải Dương trêu nói. Nếu như Viễn ca cuối cùng không có mua Rolls-Royce, Lương ca lại muốn cho Rolls-Royce đón máy bay. Vân Cảnh Quốc tế nhà trọ quản gia phục vụ là có thể thực hiện. Nhà bọn họ có 3 đài Rolls-Royce Phantom. Tuy rằng phục vụ chi phí hơi quý giá một điểm. Nhưng phục vụ thái độ không thể chê. Chúng ta trước đều toàn bộ trải nghiệm qua. So sánh cái khác hai nhà tốt hơn rất nhiều. Xem ra này ba huynh đệ đang lựa chọn nhà trọ thời điểm cũng là rơi xuống một phen công phu. Chí ít tiến hành rồi phục vụ trải nghiệm so sánh. Trước ở House Shiseido Long Cưu thời điểm, An Lương dẫn dắt bọn họ đều kiếm lời rất nhiều tiền. Dù cho An Lương là lôi kéo bọn họ giang lôi, nhưng bọn họ hiện tại sắp xếp đến phi thường thỏa đáng. Không chỉ có đem An Thịnh Vũ An Thịnh công ty xây cất kéo vào Tây Thành phát triển kế hoạch. Hiện tại lại đang Quốc gia Học viện Âm nhạc phụ cận đưa một bộ đỉnh cấp nhà trọ. Tình huống như vậy là để An Lương kim ốc tàng kiều. Những huynh đệ này có độc. Rõ ràng An Lương là một cái người đàn ông tốt. Cuối cùng sợ là cũng bị những huynh đệ này kéo xuống nước chứ. Giao hữu không cẩn thận. Giao hữu không cẩn thận a, Lương ca người đàn ông tốt nhân vật giả thiết. Sợ là cũng bị những huynh đệ này phá hủy nha sĩ. Cách chương.